Chương 1096, 1096, ngươi không dám. Hứa Trường An ngược lại là cái phi thường nhiệt tình hiệp cốt nhu ruột nam nhân, nghe được Ninh Hoan tâm, hắn không tự chủ được nhẹ gật đầu. Ta tự nhiên là tin tưởng cố hiểu, có thể là ta suy nghĩ nhiều quá đi. Kỳ thật, Hứa Trường An cu nở dê cảm thấy là lạ. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn lại tìm không ra đến cùng không đúng chỗ nào. Ta về trước đi tu luyện, Hoan tâm, ngươi mau lên. Hứa Trường An chậm rãi rời đi, nhìn hắn bóng lưng, Ninh Hoan tâm một mặt phức tạp. Thật không biết, chờ Hứa Trường An tương lai gặp lại Cố Thiên Thần, sẽ là như thế nào quang cảnh đầu phảng phất giống như cách một thế hệ, cảnh còn người mất Ngọc Hải Sơn, tưởng ra. Tưởng Lệ Hành từ Cố gia ra trực tiếp đi bộ đến đỉnh núi. Tiến vào Tưởng gia đại môn, tự nhiên có cung kính lái xe lập tức theo sau, bất quá Tưởng Lệ Hành không có ngồi xe. Mà là một người chậm rãi đi ở Tưởng gia cái kia to như vậy trong viện. Nơi này thật sự rất lớn, cu nở dê rất trống trải. Tưởng Lệ Hành đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến xe nhỏ động cơ thanh âm. Hắn vừa quay đầu, liền thấy một chiếc xe nhỏ đứng tại bên cạnh mình, Tưởng Lệ Nhiên từ trên xe đi xuống. Có việc Tưởng Lệ Hành ngước mắt nhìn Tưởng Lệ Nhiên một chút, trong ánh mắt không có cái gì dư thừa biểu lộ. Chính là như vậy không thèm để ý chút nào ánh mắt. Thật sự rất để cho người ta nổi giận, bất quá không có việc gì không thể tìm ngươi nói chuyện phiếm sao? Tưởng Lệ Nhiên hướng về phía Tưởng Lệ Hành nhíu mày, ta chính là truyền lời, Nhược Băng nàng đã gần như khỏi hẳn, nàng để cho ta giúp nàng cảm ơn Ninh Hoan Tâm, còn có nếu như về sau Ninh Hoan Tâm có thời gian, làm cho nàng đi xem một chút Nhược Băng. Từ khi bị Ninh Hoan Tâm trị liệu qua, Lương Nhược Băng trọn vẹn hôn mê 2 ngày 2 đêm, mà đoạn thời gian kia, Tưởng Lệ Nhiên cùng Hoàng Hiểu Linh vẫn luôn trông coi nàng, hai người thay phiên nhìn xem, thẳng đến Lương Nhược Băng lần nữa mở mắt. Con mắt của nàng, vẫn như cũ là như vậy trong suốt, xinh đẹp như vậy. Nhưng là tựa hồ lại cùng nguyên lai có chút khác biệt, con mắt của nàng càng có thần thái. Mẹ, ca ca, để các ngươi lo lắng Lương Nhược Băng bệnh, tốt. Nàng có thể giống cái khác bình thường thiếu nữ đồng dạng, mặc dù nàng thiếu khuyết thời gian 5 năm. Nhưng là nàng còn có cả một đời có thể đi đền bù. Tưởng Lệ Nhiên còn cho Lương Nhược Băng xin mấy cái vô cùng tốt gia giáo, dạy nàng đọc sách, hy vọng đem mấy năm này nàng rơi xuống hết thể đều bổ sung. Lương Nhược Băng có thể biến trở về người bình thường, có được hoàn chỉnh nhân sinh, đây đều là Ninh Hoan Tâm công lao. Các nàng người một nhà đối với Ninh Hoan Tâm rất là cảm kích. Chỉ bất quá, khoảng thời gian này Ninh Hoan Tâm một mực tại Cố gia, một mực tại bận điệu. Tưởng Lệ Nhiên không có cơ hội cùng nàng ơ chửa cờ mặt nói lời cảm tạ, càng không có cơ hội đem Hoàng Hiểu Linh mẹ con lòng biết ơn truyền đạt cho nàng. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn thật sâu hắn một chút, đã nghĩ phải cảm ơn Hoan Tâm, vậy coi như mặt cảm ơn tốt, ngày sau lễ đính hôn không phải còn có ghế sao? Ngươi không có cho các nàng phát thiệp mời sao? Thiệp mời Tưởng Lệ Nhiên sững sờ, tưởng ra thiệp mời trên tay hắn tự nhiên là có. Nhưng là cái này lễ đính hôn tân khách đều không phú thì quý, mà lại thiệp mời có hạn, ngoại nhân đều là vạn kim khó cầu, Tưởng Lệ Nhiên cho dù có tâm cho Lương Nhược Băng, cu nở dê không dám làm như thế. Hắn sợ hãi Tưởng lão gia tử. Biết ra ra vì cái gì tuyển ta không chọn ngươi? Ai nhìn thấy Tưởng Lệ Nhiên sững sờ, Tưởng Lệ Hành hướng về phía hắn khẽ lắc đầu, mở miệng lần nữa, giọng điệu phi thường bình tĩnh. Bởi vì ta dám phản kháng, mà ngươi liền dũng khí phản kháng đều không có. Nói xong câu đó, Tưởng Lệ Hành không chút do dự xoay người rời đi. Tưởng Lệ Nhiên một người đứng tại chỗ, song tay nắm chặt. Hắn không phải lần đầu tiên bị Tưởng Lệ Hành trào phúng á khẩu không trả lời được, mà lần này lại là hắn lần thứ nhất đồng ý Tưởng Lệ Hành.